Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, mới nữ phù thủy tập đoàn. Hạ, người trước đơn giản mà nói, có thể theo một khối toàn thể trên tách vật chất, ngược dòng đến toàn thể bản thân, cũng có thể thông qua một loại số lượng nhỏ nguyên tố, đi tìm đến nó số lớn hội tụ điểm. Đối với Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại trời sinh tồn hướng năng lực. Tỉ như chỉ cần trong tay một giọt lãnh đạm nước, Akimori là được mang theo mọi người tìm tới dòng suối hoặc hồ, lại tỉ như căn cứ động vật bài tiết. Vật bên trong lưu lại hột, nàng liền có thể phán đoán quả lâm vị trí cùng lớn nhỏ. Cũng chính là bởi vì nên năng lực đối với đoàn thể cống hiến không rẻ. Vì vậy có chừng mấy vị đông cảnh nữ phù thủy lấy nàng cầm đầu tụ tập ở chung một chỗ, trở thành một cái rất là chặt chẽ nhóm nhỏ thể. Bất quá ở trong mắt Lorang, ngược dòng căn nguyên không thể nghi ngờ là khai thác tự nhiên tư nguyên chỉ hướng ngọn. Hiện lên dùng tính thậm chí so với higher level ma lực mắt mạnh hơn. Đạo lý rất đơn giản, higher level nhìn thấu địa tầng thời điểm ma lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội, khoảng cách cũng giảm bớt nhiều, là bắc sườn núi khu vực khai thác mỏ phân chia lớp quặng còn có thể đảm nhiệm. Một khi đổi thành chôn giấu ở sâu dưới lòng đất quặng mỏ, nàng liền không thể ra sức. Mặt khác cho dù là cạn tầng tài nguyên, nàng cũng rất khó phân biệt ra mục tiêu chủng loại cùng kích thước. Nhiều lắm là chỉ có thể nói dưới đất có đồ, lại không nói ra cụ thể là cái gì. Akimori là hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Không chỉ có thể làm được đơn độc tư nguyên chính xác xác định vị trí, còn có thể rõ ràng biết được số lượng dự trữ. Nếu như cùng Lucia tinh luyện năng lực phối hợp khiến cho dùng. Nói không chừng có thể mang cả bản bảng nguyên tố tuần hoàn rời được Grey Castle trên bản đồ. Lorang học địa lý thời điểm, ấn tượng sâu nhất chính là một bản vẽ đầy đủ loại tư nguyên quốc gia bản đồ. Hiện tại Grey Castle đã thực hiện trên danh nghĩa thống nhất, hắn cũng hẳn hướng cái phương hướng này cố gắng, đem nguồn nguyên liệu phát triển đến cả nước, thậm chí còn thần hy cùng ốc thổ bình nguyên to như vậy rồi. Nhưng cho dù Akimori không đồng ý giúp đỡ, đối với thành No Winter cũng không phải là cái gì khó mà vãn hồi chuyện. Dù sao tài nguyên sẽ không chảy, chỉ muốn cấp cho đầy đủ thời gian, hắn luôn có thể thực hiện cái này một mục tiêu. Doris, ma hóa, là không giống nhau, bị giới hạn quan sát thủ đoạn thiếu hụt, hắn đối với ma lực nghiên cứu liền cánh cửa đều không có vào. Muốn tốt hơn khống chế nó, nữ phù thủy là đường tắt duy nhất, mà hồi chính là như vậy một loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Wendy viết tại sách vỡ bên trong miêu tả là, nó có thể để cho vật chết trên bám vào ma lực tạo thành một cái tuần hoàn. Từ đó cực lớn chậm lại suy kiệt, khiến cho giống như là có sinh mạng. Lorang đối với lần này đánh giá cầm giữ nguyên ý kiến. Hắn biết nữ phù thủy trong miệng vật chết không cách nào nắm giữ ma lực, chẳng qua chỉ là theo thói quen cách nói, mặc dù tại phần lớn dưới tình huống điều này pháp tác đều sẽ có hiệu lực, nhưng là có một cái ngoại lệ đồ vật, đó chính là thần phạt chi thạch. Isabella cùng Agatha liên hiệp thí nghiệm cho thấy thần thạch quả thực có ma lực, hoặc có lẽ là hấp dẫn ma lực năng lực. Mà cái này vốn là thức tỉnh giả dành riêng đặc tính. Làm Isabella lau sạch thần thạch quấy nhiễu khu vực sau, nó mặt ngoài có thể quan sát đánh giá đến cực nhỏ ma lực lưu lại. Bất quá chỉ có thể duy trì mấy giây bên cạnh, trái phải, trong toàn bộ quá trình, cũng không có kẻ thứ ba vì đó rót vào ma lực. Vì vậy còn dư lại cái kia một luồng ma lực nhất định thuộc về thần thạch tự thân. Nói cách khác, thần phạt chi thạch mặc dù không giống trước hắn suy đoán như vậy, nắm giữ có thể làm năng lực khác mất đi hiệu lực nồng độ cao ma lực. Nhưng nó quả thật ẩn chứa ma lực, chẳng qua là hàm lượng cực kỳ thưa thớt mà thôi. Về phần vì sao có thể ngăn cách năng lực hiệu quả còn cần phải chờ nghiên cứu. Lorang ít nhất có thể xác định một chút, mà lực bài xích vật chết, thuyết pháp cũng không hoàn toàn chính xác. Xem xét đến Isabella điều chỉnh qua thần thạch rất nhanh sẽ biến thành một khối phàm thạch. Agatha làm ra qua một cái to gan suy đoán, thần phạt chi thạch trên ma lực vẫn sẽ không ngừng chạy mất. Nhưng nó lại có thể giống như sinh mạng thể như vậy không ngừng thu nạp mới ma lực, khiến cho tạo thành một cái tuần hoàn, giống như trên bờ biển đất cát, ban ngày hấp thu ánh mặt trời ấm lên, buổi tối lại thả ra rơi chúng nó. Nếu không không cách nào giải thích Isabella năng lực cũng không liên quan đến thần thạch kết cấu, lại hoàn toàn thay đổi nó tính chất. Nàng cho là thần thạch bị Isabella giết chết rồi. Wendy thuyết pháp hiển nhiên chính là tuân theo Agatha kết luận. Lorang ngược lơ đễnh, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thần thạch quặng mỏ loại vật này chính là một loại vật chết. Có thể thổ nạp ma lực cùng nó sống hay chết không liên quan. Nguyên lý không biết chỉ là bởi vì loài người hiểu quá ít. Tự giống với kính hiển vi phát minh trước, nhân loại đối với thế giới micro, không biết gì cả một dạng. Vì vậy trong mắt hắn, ma hóa cũng có thể nói thành là thần thạch biến hóa, một loại. Đương nhiên, vô luận chân tướng là cái gì, nên năng lực hiệu quả đều là không thể nghi ngờ. Khảo sát biểu minh, nó có thể đối với ma thạch, phù ấn, cộng, phụ ma pháp vật phẩm chờ mục tiêu có hiệu lực, khiến cho, dùng, truyền vào trên đó ma lực lấy được tự đi bổ sung. Cũng chính là qua lại tuần hoàn lên, chẳng hạn như, một cây bị điền đầy ma lực, thự quang số 1, đồng gậy, có thể kéo dài phát điện 5 ngày. Làm mê nguyệt tay cầm đoạn kiếm thời điểm, thời gian có thể kéo dài đến nửa tháng bên cạnh, trái phải, nhưng bất kể như thế nào, ban cho ma lực từ đầu đến cuối đang chảy mất, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không tải. Cộng, phụ ma pháp vật thể thượng đình lưu, chuyện này ý nghĩa là, dù là mê nguyệt ma lực trình độ đuổi theo bình Anna, cũng chỉ có thể đem đồng thời vận hành thự quang số 1 bay lên gấp mấy lần mà thôi. Đừng nói đại quy mô vận dụng, liền ngay cả thỏa mãn nhà máy chiếu sáng cùng thiết bị vận chuyển đều lực bất tòng tâm. Mà bị Dorus ma hóa qua thự quang số 1 là có thể tự đi hấp thu không chỗ nào không có mặt ma lực, tới bổ sung tiêu hao lỗ hổng, khiến cho dùng cực từ chuyển đổi hiệu quả lâu dài có hiệu lực đi xuống. Mặc dù được hay mất cũng không hoàn toàn đúng các loại, nhưng đối với ngắn hiệu, cộng, phụ ma pháp bà nói, tăng lên đã đầy đủ kinh người. Nó có nghĩa là mê nguyệt đem theo bổ sung năng lượng duy trì trong công việc thoát khỏi đi ra, biến thành một vị nhiên liệu người chế tạo. Nó có nghĩa là trừ nhà máy ở ngoài rất nhiều nơi cũng có thể dùng tới ổn định nguồn điện, power supply, đồng thời, còn có thật nhiều nguyên bản gân gà vô cùng. Cộng, phụ ma pháp năng lực, cũng sẽ bởi vì ma hóa được đến tân sinh. Thậm chí Agatha cùng Isabella còn có thể được một nhóm tương tự thần thạch vật thí nghiệm. Đối với tiến một bước nghiên cứu ma lực có nhiều chỗ tốt. Về phần ma hóa thi triển thời gian thật dài, hiệu suất thấp kém, ma lực tuần hoàn sẽ bị thần thạch cắt đứt chờ thiếu sót. So với năng lực bản thân đều không tính là chuyện này. Vì vậy giống như vậy nữ phù thủy, Lorang vô luận như thế nào đều muốn lưu lại. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thi triển viên đạn bọc đường thế công thử một chút. Dù sao so với cám dỗ người điểm này, hắn còn chưa từng thấy qua mạnh hơn chính mình. Mà vị cuối cùng số 89 mảnh nhỏ cổ tay là người cũng như tên, nàng bản là một vị châu báu tượng con gái, trời sinh am hiểu điêu khắc, không chỉ cổ tay tinh tế, trên tay công phu cũng hết sức giỏi, có thể tại chiếc nhẫn trên có khắc ra hoa văn phức tạp. Năng lực sau khi tỉnh dậy, ngày này Phú lấy được bước tiến dài, khắc họa tốc độ diện rộng tăng trưởng không nói, còn có thể tùy ý trên chất liệu thi triển. Chợt thoạt nhìn, Anna Hắc Hỏa cũng có thể tùy tiện làm được một điểm này. Bất quá nàng rốt cuộc là lên cấp qua 2 lần thiên tài. Thả vào hội liên hợp bên trong đều là thuộc về chóp đỉnh cao cấp nữ phù thủy. Cùng người trước đã không có ở đây một cái tầng thứ trên. Lô Răng nhìn chúng mảnh nhỏ cổ tay một chút chính là có thể gánh vác Anna lượng công việc. Hơn nữa tinh vi nghề chế tạo cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại nhiều người. Ở Trầm Thụy Đảo, nàng khả năng chỉ là một gã là đắt tộc mài tinh xảo đồ trang sức đỉnh cấp xảo tưởng. Nhưng đến thành No Winter, nàng lại có thể cùng còn lại nữ phù thủy một đảo. Thúc đẩy thời đại tiến bộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.